đương lúc lão không biết phải làm sao thì có hạ nhân hấp ta hấp tấp chạy tới thưa lão gia, không xong rồi. Huyện thái gia không biết làm sao mà lõa lồ chạy vào trong phòng của tam phu nhân. Tam phu nhân trong lúc hốt hoảng đã đem ngài ấy ra, khiến người ta làm sao Ngô Mông trợn trừng. Tam phu nhân cầm lấy con dao gọt hoa quả, thiến mất hứa huyện lệnh rồi, hạ nhân thưa xong thì phập phồng sợ sệt. Trong tích tắc Ngô Mông biến sắc. Tư đồ ở phía sau mím môi nhìn tiểu hoàng, hoa, cô tam phu nhân này cũng lợi hại quá chừng. Tiểu hoàng sốt ruột, đều do huynh hồ đồ, bây giờ phải làm sao đây? Tư đồ nhớn mi, làm sao là làm sao? Tên huyện thái gia này nhìn qua tốt tướng lắm, trong nhà chắc chắn thê thiếp cả đàn, con cái thì đầy đất, yên tâm đi, không đoạn tử tuyệt tôn đâu, chỉ là để cho lão sau này đừng có làm chuyện ác nữa thôi. Nói rồi vươn tay ôm lấy tiểu hoàng, chúng ta dẫn hoa liên mạch đi. Nói xong, tung người nhảy lên. Phụ tử Ngô Mông chợt nghe, đùng, một tiếng, nóc xài phòng bất thình lình nổ tung, ngói tường vỡ nát rơi xuống đất. Đợi khi bọn họ định thần lại, hoa liên mạch trong xài phòng đã không còn thấy tăm hơi. Tô Mẫn phi thân nhảy lên đuổi theo, hô to, đừng chạy. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.